Lúc nãy anh đã nghĩ ra điều gì? Dánh quỷ mêu bờ ôn dơ à? Anh nói nó không đúng trật tự. Lanh đơn ra hiệu về phía một khu vực có cây cối ngay trước mặt. Chúng ta hãy tránh khỏi tầm nhìn trước đã. Anh dẫn cô men theo lối đi lượn vòng vào một hốc kín một gian phòng. Theo cách nói của giới kiến trúc, cảnh quan nơi có mấy băng ghế giả gỗ và một đài phun nước nhỏ. Không khí phía dưới những tán cây lạnh hơn hẳn. Lanh đơn lấy máy chiếu ra khỏi túi và bắt đầu lắc mạnh. CN, người tạo ra hình ảnh số này không chỉ cho thêm các chữ cái vào những kẻ tội đồ ở Melbourne mà còn thay đổi trật tự các dạng tội lỗi. Anh nhảy lên đứng trên ghế, cao hơn hẳn CN, và chĩa máy chiếu xuống chân mình. Bức vực địa ngục của bác Isili hiện lên mờ mờ trên mặt ghế bằng phẳng bên cạnh CN. Lanh đơn chỉ vào khu vực phân tầng ở dưới đáy vực hình phễu. Cô có nhìn thấy những chữ cái ở 10 rãnh Melbourne không? CN tìm mấy chữ đó trên hình chiếu và đọc từ trên xuống dưới. Cát giáp A sơ. Đúng rồi, chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng khi đó anh nhận ra 10 cái rãnh đã bị xáo trộn phải không? Thực tế còn dễ hơn thế. Nếu những tầng rãnh này là một cỗ 10 lá bài thì cỗ bài đó chẳng xáo trộn gì nhiều nếu xén bớt đi một lớp. Sau khi xén đi, các lá bài vẫn giữ nguyên trật tự, nhưng lại bắt đầu bằng một lá bài khác. Lanh đơn chỉ tay xuống 10 rãnh Melbourne. Theo văn bản của Đan Tây, tầng trên cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng, trong bản này, những kẻ lừa gạt xuất hiện. Tít dưới rãnh thứ 7. CN nhìn kỹ hình ảnh lúc này đang mờ dần bên cạnh mình. Và gật đầu. Đúng, tôi thấy rồi. Rãnh đầu tiên giờ lại là thứ 7. Lanh đơn bỏ máy chiếu vào túi rồi nhảy xuống đường. Anh nhặt lấy một que nhỏ và vạch các chữ cái ra một khoảnh đất ngay bên đường. Đây là các chữ cái theo thứ tự xuất hiện trong bản địa ngục đã bị chỉnh sửa của chúng ta. Cát giáp A sơ, CN đọc. Đúng, và đây là chỗ cổ bài bị xén mất. Lanh đơn vẽ một vạch bên dưới chữ cái thứ 7 và đợi CN nghiên cứu bản vẽ đó. À, cô nói nhanh, cát giáp A sơ. Đúng, và sắp xếp lại các lá bài theo đúng trật tự. Đơn giản là chúng ta không xén cổ bài và đặt phần dưới lên trên. Hai nửa hoán đổi vị trí cho nhau. CN nhìn các chữ cái. Sơ. Cát giáp A. Cô nhún vai, trông không có biểu cảm gì. Vẫn chẳng có nghĩa gì. Sơ cát giáp A. Lanh đơn lặp lại. Một lát sau, anh nói lại mấy từ này lần nữa, đọc liền mạch với nhau. Sơ cát giáp A. Cuối cùng, anh đọc lên cùng với một quãng ngừng xen vào giữa. CK. Cháp A. CN thở rõ mạnh và ngước mắt lên nhìn Lanh đơn. Đúng vậy. Lanh đơn mỉm cười nói. CK cháp A. Hai từ tiếng Ý CK và cháp A có nghĩa đen là tìm kiếm và tìm thấy. Khi kết hợp thành một cụm từ CK cháp A, chúng đồng nghĩa với câu cách ngôn trong Kinh Thánh, hãy tìm và ngươi sẽ thấy. Hết phần 1, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nghe tiếp phần 2 tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.